Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, đoán thể. Willier vốn chính là thương nhân quốc độ, bây giờ cách làm thực ra chính là làm thịt nhà giàu. Những thứ này nhà giàu thật mẹ nó mập, chỉ là Raymond dọn dẹp một người trong đó chọn đế hầu tài sản. Cũng đủ để thanh toán khoản này lấy 100 triệu tiền vàng, làm đơn vị lấy lại phí. Có thể tưởng tượng được, nô lệ mua bán lời nhiều là biết bao kinh thế hãi tục. Này chính giữa từng cái tiền đồng cũng nhuộm dần đến máu tanh. Về phần Raymond như thế nào điều giải quốc nội mâu thuẫn, dẫn dắt những thứ kia mới vừa đạt được tự do Willier nhân. Đó chính là Raymond chuyện. Phổ thông dưới tình huống, lúc này là một cái dài đằng đẵng quá trình, bị ma tộc nô dịch hơn người, hận không được giết sạch từng cái ma tộc, mà bây giờ thán tức chi tường lại không thể rời bỏ ma tộc. Bất tử quân đoàn, cùng với Lori Vương cùng Chloe trước đây ma tộc thủ hạ, thành triệt tiêu thán tức chi tường nhân lực tiêu hao trọng yếu nhất. Nhóm lớn ở vào ma tộc hàng ngũ chiến đấu trung hạ cấp binh lính, chết trận ở thán tức chi tường, lại bị bất tử tộc vong linh vu sư cùng tử vong kỵ sĩ sống lại. Tiếp tục chiến đấu, thẳng đến tan tành mây khói. Thẳng thắn nói, tối thua thiệt chính là chỗ này miệng lưỡi công kích ma tộc. Nhưng bọn họ linh hồn cũng bóp ở nhân loại trong tay. Cái này làm cho bọn họ vừa tuyệt vọng lại không thể làm gì. Bọn họ hy sinh, khiến nhân loại cường giả lớn lên đổi lấy một cái tương đối rộng thùng thình hoàn cảnh. Dĩ vãng nhân loại trung cấp cường giả chưa hoàn toàn lớn lên, thì không khỏi không đưa đi thán tức chi tường cái kia cối xay thịt. Tại loại này cao độ chấn động tần số cao trong chiến đấu, có thể còn sống sót cũng lớn lên cường giả, tỷ lệ quả thực quá thấp. Bây giờ nhân loại cố nhiên bị số lớn cự long xâm nhập, nhưng những này hạ vị cự long đánh tới tương đối phân tán, thường thường lấy thân thể phương thức xuất hiện. Nhân loại được điều động ưu thế binh lực vây quét, tổn thương tỷ lệ đại phúc độ hạ xuống. Khổng Hư dám khẳng định, đem tới xuất hiện ở cuối cùng chỗ này cuộc chiến nhân loại cường giả nhất định so với vốn là lịch sử cùng thời kỳ càng nhiều. Ngoài ra, không có bao nhiêu người chú ý tới Thánh Vương không chỉ 10, ở trong thông báo, nhiều hơn một vị tinh linh Thánh Vương Toran. Này thuần túy là cho tinh linh tộc một bộ mặt, dù sao hơn 2 triệu tinh linh, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cứ việc tinh linh Thánh Vương ở Thánh Vương Liên Hiệp bên trong cũng không có quyền bỏ phiếu, phải vô điều kiện phụ thuộc nhân loại Thánh Vương Liên Hiệp quyết nghị. Dầu gì cho chút thể diện tinh linh tộc. Nhận được tin tức đêm đó, Toran hưng phấn kéo chính mình nghĩa lý bên trên muội muội, mang đến 4 tòa đại sơn ép long thương. Người bên cạnh xem ra, Khổng Hư thực lực cực kỳ lâu không có tăng cường, đây là trạng thái bình thường. Từ hoàng kim đến bạc kim, lại tới kim cương, bình thường cường giả tấn thăng con đường, thường thường mỗi nhất cấp đều phải tốn thượng hạng vài năm. Khổng Hư như vậy từ không có tiếng tăm gì, đến đột nhiên bão táp đột tiến, một đường giết tới kim cương cấp, trong mắt của người ngoài hắn thiên phú đã cường đại đến nổ mạnh. Biểu hiện phi thường kinh diễm, chỉ có Khổng Hư tự mình biết, không phải là không thăng, chỉ là thời điểm chưa tới. Người bên cạnh xem ra, Khổng Hư đúc luyện tự mình phương thức rất buồn chán, hít đất, nằm gập bụng, dướn người, đơn giản không thể đơn giản hơn. Chỉ có Khổng Hư tự mình biết, hắn là mang nặng luyện tập, hút vào tửu lượng cao hư không chi lực, áp xúc đè thêm co rút, nhìn như đơn giản động tác, kỳ thực gánh vác lấy tấn làm đơn vị sức nặng. Nếu là không phải đem đúc luyện sân chung quanh toàn bộ thổ địa đều dùng ma lực cố hóa, phổ thông đại địa căn bản là không có cách chịu đựng phần này đáng sợ sức nặng. Hơn phân nửa tùy tiện động một cái liền lâm vào lòng đất rồi. Khổng Hư ở chui luyện thân thể của mình. Hắn chuyển kiếp tới cổ thân thể này cũng không phải là cái gì trời sinh cường đại khí lực. Bây giờ hắn trình độ đã sớm vượt qua trên lý thuyết cực hạn. Nếu như hắn không sử dụng loại này đem hư không chi lực nhuộm dần trong cơ thể mỗi một tế bào cách làm, hắn cực hạn cũng liền chuyện như thế. Nếu bây giờ hắn đã có con cháu, như vậy hắn liền có thể tâm vô tạp niệm địa một lòng xông lên rồi. Thời gian đã tới hắc ám kỷ nguyên 6 năm tháng 7. Ngày này, hư không đế quốc Murdoch dẫn Nam Bộ đang ở bên trong ruộng làm lụng nông dân ngạc nhiên phát hiện. Một khắc trước còn vô cùng thanh lãng không trung, đột nhiên trở nên âm u. Trong thiên địa đột nhiên chợt lóe, phảng phất là một đạo thiểm điện phản chiếu phương viên trăm dặm ruộng đất một mảnh trắng xóa. Lôi bạo vũ, nông dân có chút mờ mịt nhìn chợt trở nên đen trầm không trung. Chợt, phong khởi rồi, là không phải phổ thông phong, là ngang qua toàn bộ thiên địa cụ phong, dáng dấp vô cùng tươi tốt lúa mì. Bị này cổ từ mây đen cuồn cuộn giữa tầng mây hạ xuống cuồng phong thổi bay. Cuồng phong cuốn lên, vốn cũng không tính là cứng rắn mạch cán hóa thành pê lê mũi tên còn cứng rắn hơn tồn tại. Trong chớp mắt đem nhóm lớn nông dân đâm thành rồi máu thịt be bét thi thể. A, là cự long, hư không đế quốc nông dân cũng đoán có kinh nghiệm, cấp trên không sợ phức tạp địa. Một lần lại một khắc dạy bọn họ, đụng phải bất kỳ dị tượng, cũng làm địch tấn công. Hưu, đại biểu tình huống khẩn cấp pháo hoa, xông thẳng lên thiên, màu đỏ thẫm thiểm quang ở bên trong vùng thế giới này như nổi bật. Phụ cận trong thành trấn đợi lệnh cường giả tiểu đội sau khi nhận được tin tức. Lập tức lên đường, ai biết bọn họ mới vừa lao ra cửa doanh. Liền thấy một đội người mặc nước sơn hắc khải giáp sĩ binh. Hư không cấm vệ, cường giả tiểu đội có chút ngạc nhiên. Cứ việc dẫn đầu đã là hoàng kim cấp cường giả. Nhưng thấy này đội trên lý thuyết chỉ phụ trách bảo vệ hoàng đế cấm vệ quân. Hay lại là cảm thấy ngạc nhiên. Lần này địch nhân, do hư không cấm vệ quân phụ trách. Một cái rõ ràng cho thấy bạc kim cấp cường giả. Có mạnh hơn chiến ý, cấm vệ quân quan phân phó nói, tiểu đội trưởng nhất thời vâng vâng dạ dạ địa đáp ứng. Một cây em ra ngoài, bằng phẳng ruộng đất thật giống như mở một cái lỗ, trên đất một cái ngồi chỗ cuối bão, ở trong đồng ruộng quyển ra một cái to lớn hình bầu dục. Từ phía dưới kia xông ra một mảnh tử lam sắc huy quang, là cự long, cấp bậc rất cao. Xa xa, Alicia thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, cảm thụ vẻ này không ngừng mãn giật đi ra khí thế. Nàng rất rõ, coi như là nàng tự mình bên trên, phòng trừng cũng quá sức, mà ở nàng phía trước 100 mét, Khổng Hư sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ ở trong cuồng phong chập chờn không ngừng. Bên người nàng, hai tay Angelina 10 ngón tay đan chéo. Làm ra một cái cầu nguyện tư thế, trong miệng nói lẩm bẩm. Càng nhiều Khổng Hư hậu cung vây ở phụ cận, mọi người đều biết Khổng Hư phải làm gì. Các nàng muốn trấn an với nhau, nhưng này thời điểm, cho dù há to mồm hướng người bên cạnh rêu rao, đối phương đều nghe không tới. Cuồng phong cuốn lên lúc phát ra to lớn tiếng rít đã che mất hết thảy. Một tiếng bén nhọn vang lớn sau đó, hết thảy đều yên tĩnh lại. Oanh, đó là một cái to lớn phong áp, thoáng như quả bom, hoặc như là trăm ngàn con tử vong nữ yêu kinh khủng tiếng rít. Nhọn tiếng nổ vượt qua, xa xa không biết bao nhiêu cái hư không cấm vệ bị cuồng phong vén lên. Về phía sau phi hành hơn 10 thước mới một lần nữa ngã nhào ở thảo điện bên trên. Oanh, đó là một cái to lớn phong áp, thoáng như quả bom, hoặc như là trăm ngàn con tử vong nữ yêu kinh khủng tiếng rít. Nhọn tiếng nổ vượt qua, xa xa không biết bao nhiêu cái hư không cấm vệ bị cuồng phong vén lên. Về phía sau phi hành hơn 10 thước mới một lần nữa ngã nhào ở thảo điện tiến lên. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.